Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411 kịch liệt tranh đấu. Long Phượng Các bên trong bầu không khí rõ ràng không đúng. Hết thảy ngọn nguồn tự nhiên là đến từ Mục Thần. Mục Thần sắc mặt âm tình bất định. Có thể nói nếu như khiến bản thân lựa chọn nói, hắn tình nguyện đắc tội Liễu Nghiên loại người như vậy, cũng không nguyện ý đắc tội cái này hai tôn nữ nhân. Bất quá liền tại Mục Thần đau đầu thời điểm, nơi xa thải tiêu lộ ra Tiếu Dung, vốn chính là tuyệt mỹ dung nhan, bây giờ lại tăng thêm lúm đồng tiền cười yếu ớt, có thể nói là đẹp không thể phương thu. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đây là muốn cường nhân sao? Thanh thúy âm thanh tại Long Phượng Các bên trong quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo ánh mắt bắn ra, mà còn là bắn về phía Mục Thần. Toàn bộ Long Phượng Các bên trong cao cấp nhất, thậm chí tại ngoại giới cũng là đứng đầu không có người. Thế mà giờ phút này đều là Mục Thần nói chuyện, cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Mục Thần mơ hồ nghĩ tới đối sách phương pháp, bất đắc dĩ nhìn xem Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư, cảm tạ hai vị thịnh tình, nhưng phía trên vị trí có chút quá cao, ta thì không đi được. Trong tiếng nói tràn ngập châm chọc, mà đối tượng chế nhạo tự nhiên là Liễu Nghiên. Đối với Mục Thần cự tuyệt, Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư cũng là cười cười, cũng không lại một lần nữa mời. Bất quá lại là nhìn một chút Thải Tiêu. Người muốn hại chết ta sao? Mục Thần về tới trên chỗ ngồi, nhìn xem mang theo ý cười Thải Tiêu, không nhịn được nói nhỏ giọng. Thải Tiêu hờn dỗi một tiếng, không biết nhân tâm tốt, rõ ràng ta là đang giúp ngươi. Mục Thần lay lay đầu. Bất quá cái này Long Phượng Các bên trong ngược lại là có mấy cái thực lực không tệ tồn tại. Thải Tiêu tham thẳm một tiếng. Mục Thần nghe vậy cũng là âm thầm liếc nhìn, tự nhiên là phát hiện mấy tên cường giả. Bất quá có một vị khi ánh mắt của hắn liếc nhìn thời điểm, trong nháy mắt cảm giác phảng phất hầm băng một loại, cái sau âm lãnh hàn ý trong nháy mắt ăn mòn mà tới. Hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới người này thế mà như vậy có được tính công kích. Lập tức cũng là đem ánh mắt thu hồi. Thật bá đạo hàn khí. Mục Thần thầm than một tiếng, đồng thời mơ hồ nhận biết ra người này hẳn là Long Phượng ghi chép trên vỗ tên đệ nhị U Minh Hoàng tử. Toàn bộ Long Phượng Các tại độ lâm vào trong an tĩnh, nhưng lại tràn ngập chờ đợi. Sau một hồi lâu, ở đó cao tầng phía trên một đạo thân ảnh già nua đi ra. Nhìn đến cái này Long Phượng ngây thơ là càng ngày càng nóng nháo huyền. Thân ảnh già nua nhìn qua, toàn bộ lầu các trung niên khinh cường giả, khẽ vuốt cằm, chư vị, lão phu liền là Long Phượng Các chủ. Mộc Cầu, thấy qua các chủ, mặt đối Mộc Cầu đám người đều là ôm quyền cung kính. Mộc các chủ, lần này Long Phượng Thiên tình huống như thế nào? Còn mời ngài chỉ điểm. Mộc Cầu nghe vậy gật gật đầu. Đây là tự nhiên, một tiếng phát ra liếc nhìn đám người nói. Chắc hẳn các vị tiến nhập Long Phượng Thiên, đều là vì này Long Phượng tinh huyết mà tới. Bất quá đối với thời khắc biến hóa Long Phượng Thiên tới nói, mỗi một lần mở ra đều cùng lần trước bất đồng, mà lần này lão phu sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Này chính là, lần này Long Phượng Thiên bên trong chỉ xuất hiện không tòa Long Phượng ao. Hoa! Lời này vừa ra, kinh hô thanh âm không ngừng. Long Phượng ao rất lợi hại sao? Thải Tiêu nhìn xem chung quanh những cường giả kia bất đắc dĩ sắc mặt hỏi, đơn giản tới nói liền là cái này Long Phượng ao là năm đó chân long cùng thật phượng huyết dịch nồng nặc nhất địa phương. Chỉ cần chiếm cứ Long Phượng ao, liền có cơ hội tu luyện ra cường đại nhục thân, ngụy long, ngụy phượng thể. Không chờ Thải Tiêu lần nữa hỏi, Mục Thần trực tiếp trả lời, cũng chỉ có tu luyện ra cái này hai loại thể chất mới có thể được bảo tàng tư cách. Lần trước Long Phượng ao số lượng rất nhiều sao? Mục Thần gật, gật đầu, lần trước xuất hiện 10 tòa, mà lần này chỉ có 0 tòa, trực tiếp rút ngắn một nửa. Nhìn đến lần này cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc, đài cao trên Mộc Cầu cũng không nói thêm cái gì, lật tay đem huyên náo Long Phượng các chấn đè ép xuống. Nhàn nhạt nói, đây là này không tòa Long Phượng ao vị trí. Một tiếng ra, Linh lực hội tụ. Tại cao tầng phía trên xuất hiện một chương từ linh lực hội tụ địa đồ. Tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ. Đem hắn nhớ trong đầu. Bọn họ thế nào có thể dò xét ra Long Phượng ao chỗ? Tại địa đồ biến mất thời điểm. Thải Tiêu hỏi. Tựa như là nói Long Phượng các người tu luyện công pháp có thể xuyên thấu không gian. Dò xét một chút. Thải Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Tại cả hai nói chuyện trong lúc đó. Cả tòa Long Phượng các bên trong huyền huyễn thanh âm càng lúc càng lớn. Tất nhiên là vì này năm tòa Long Phượng ao mà bất mãn. Đối với cái này hết thảy Mộc Cầu khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn phía dưới đông đảo cường giả. Thanh thanh tiếng nói. Dựa theo đoán chừng nói. Hôm nay liền là mở ra ngày. Đến lúc liền là tiến nhập thời cơ tốt nhất. Tiếng nói ra. Mộc Cầu cũng không có dừng lại. Một cái lắc mình trực tiếp tại chỗ biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Thần đứng lên hướng về phía Thải Tiêu nói ra. Thải Tiêu khẽ vuốt cằm. Cùng Mục Thần sóng vai rời đi Long Phượng Các. Mục Thần hai bọn họ rời đi. Tự nhiên đưa tới một chút ánh mắt chú ý. Trong đó Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư mắt đẹp lấp lóe. Đài cao phía trên Liễu Nghiên khuôn mặt lạnh lùng xuống tới. Nhìn qua Mục Thần cái bóng. Ánh mắt duỗi ra âm trầm không thôi. Thấp giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, phế vật. Ta nhìn ngươi như thế nào tiến nhập Long Phượng Thiên. Mục Thần, chúng ta hôm nay gặp. Đi ở cổ nội thành. Thải Tiêu một tiếng nói ra. Ân, ngươi muốn đi làm cái gì? Thải Tiêu vuốt ve thất thải tiểu xà nói. Tiểu thải tại điều này tựa hồ có chút không thoải mái. Buổi tối ta muốn vì hắn thực hiện một chút phong ấn. Mục Thần nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Cũng không có lo lắng nàng an nguy. Gật gật đầu. Ngày mai gặp, một câu nói ra, Mục Thần tốc độ hắn nhanh tại chỗ biến mất, nói giỡn, có thể tránh ra cái này tiểu ma nữ. Hắn vì cái gì không mau chóng rời đi, nhìn xem Mục Thần bóng lưng Thải Tiêu đôi mi thanh tú là nhan. Xoay người rời đi, cùng Thải Tiêu tách ra, Mục Thần đi thẳng cổ thành. Dù sao bây giờ Long Phượng ao số lượng biểu ít, hình thức nghiêm trọng, bản thân nhất định muốn giữ vững trạng thái đỉnh phong. Mà này cổ nội thành mặc dù linh khí nồng nặc, nhưng nhân viên huyên náo, không bằng ngoại giới điều tức giữ vững đỉnh phong tới nhanh. Cũng may Long Phượng Sơn mạch bao la vô cùng. Lý Triệu, đối với một tòa điều tức, vẫn là cực kỳ tìm thật kỹ. Bay nhanh phía dưới một hơi thở nghìn dặm. Mục Thần tại ngoài vạn dặm một đỉnh núi phía trên, nhìn một chút hoàng hôn bầu trời. Không chần chờ nữa, cặp chân ngồi xếp bằng. Thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng cuồng dũng tới. Mục Thần dần dần tiến vào độ sâu điều tức trạng thái. Thời gian cực nhanh, màn đêm đã hàng lâm rất lâu. Mục Thần hồn nhiên không biết. Ân, trong lúc đó Mục Thần trong hai tròng mắt một đạo tinh quang bắn ra. Tại màn đêm phía dưới liếc nhìn. Tại vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ nồng nặc đến cực điểm sát khí chợt lóe lên. Nhưng bản thân lại không cách nào xem xét, vô ý thức cảnh giác lên tới, đề phòng nhìn xem bốn phía, trong cơ thể mờ mịt tử khí tuôn ra, lòng bàn tay linh lực dũng động, đúng lúc này thiên địa linh khí đột nhiên nóng nảy lên tới. Không gian vặn vẹo, âm lãnh khí tức bao phủ mà ra, toàn bộ bóng đêm đều là trở nên càng thêm đen kịt không thôi. Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.